Đạo tâm trùng ma, chương 1295, khai khẩn thê điền, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong biết ba cái lão đầu nhi này là người cầm quyền thật sự của thánh thể môn thiên võ tinh này, cho nên tự nhiên là không dám chậm trễ, hơn nữa bọn họ chỉ thử mình, đối với mình cũng không có địch ý, cho nên Tần Thiếu Phong cắn chặt răng kiên trì, mặc dù là xương cốt trong cơ thể đều phát ra tiếng đè ép kẽo kẹt, Tần Thiếu Phong cũng không lui ra phía sau một chút, như trước là đứng thẳng. Kiên trì như vậy tựa như là làm cho ba cái lão đầu nhi kia rất hài lòng, sau đó đều thu hồi ánh mắt của mình, không cố ý nhìn Tần Thiếu Phong nữa, nhất thời áp lực của Tần Thiếu Phong liền biến mất không thấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua như trước là khiếp sợ vô cùng, ba cái lão đầu nhi này chỉ dùng ánh mắt nhìn mình, khiến cho mình có áp lực như vậy, thực lực ba cái lão đầu nhi này đạt tới trình độ gì rồi. Tần Thiếu Phong quả thực là không dám tưởng tượng, cũng không dám đoán lung tung. Dù sao người thánh thể môn đều tu luyện lực lượng thân thể, lấy tu vi lên cân nhắc bọn họ thì có chút không quá thích hợp, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng, ba cái lão đầu nhi này thế nào cũng có thực lực thần thoại cảnh, mà Dương Kiếm Hùng ít nhất cũng là cường giả sử thi cảnh cao giai, thánh thể môn này không nên nhìn chỉ có không đến 100 người này, nhưng thực lực thật đúng là không dám khinh thường. Yêu ôi, tiểu tử này không tồi. Dương Kim Sư thấy Tần Thiếu Phong vậy mà có thể thừa nhận ba người bọn họ nhìn chăm chú, nhất thời cười nói, đối với Tần Thiếu Phong tràn đầy tán thưởng, mà Dương Vân Long nghe xong Dương Kim Sư nói cũng gật gật đầu, về phần Dương Phong Hồ kia chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong, lại không nói cái gì, tính cách đã lạnh nhạt đến tình trạng nhất định. Sau đó Dương Vân Long nhìn Tần Thiếu Phong, đem ánh mắt đặt ở trên người Dương Kiếm Hùng, lập tức nói với Dương Kiếm Hùng. Kiếm Hùng, ngươi mang tiểu tử này đi lên có chuyện gì? Dương Kiếm Hùng nghe xong phụ thân của mình nói cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên hướng về Dương Vân Long bẩm báo nói. Phụ thân, hắn tên Tần Thiếu Phong, là tới gia nhập thánh thể môn, hắn có được thánh huyết. Lúc Dương Kiếm Hùng nói đến Tần Thiếu Phong muốn gia nhập thánh thể môn, ba người bọn Dương Vân Long đều nhíu mày, tổ huấn Dương gia này nói rõ ràng như vậy, không thu đệ tử trừ phi là người có được thánh huyết. Dương Kiếm Hùng thân là tộc trưởng hiện nay của thánh thể môn thiên võ tinh, chẳng lẽ không biết tổ huấn này sao? Nhưng mà thời điểm nghe thấy một câu phía sau của Dương Kiếm Hùng, ba lão nhân bọn Dương Vân Long đều mở to hai mắt, lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Người thực có được thánh huyết, triển lãm cho ta xem. Dương Vân Long hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Vân Long nói cũng không chậm trễ, trực tiếp vận chuyển thánh huyết trong cơ thể, huyết khí màu vàng phóng lên tận trời. Thấy một màn như vậy ba người Dương Vân Long lại mở to hai mắt nhìn, từng người đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, bọn họ còn chưa từng thấy thánh huyết trừ Dương gia. Này Tần Thiếu Phong này tương tự là người có được thánh huyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tự nhiên là làm cho bọn họ phi thường khiếp sợ, chẳng qua sau đó Dương Vân Long liền chấn định xuống, hướng về Tần Thiếu Phong khoát tay áo ý bảo Tần Thiếu Phong thu huyết khí, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cũng là hòa ái không ít, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong nói. Góc truyện audio.com. Không thể tưởng được thánh huyết nhất mạch trừ Dương thị gia tộc, vậy mà thật đúng là có gia tộc khác Tần thị. Đúng rồi, quả thật là có Tần thị. Dương Vân Long một bên nói một bên lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, mà nhìn thấy bộ dáng Dương Vân Long, Dương Kim Sư nói với Dương Vân Long. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Đừng vòng quanh được không? Nhanh nói là sao lại thế? Dương Kim Sư này là tính tình nôn nóng, nghe xong Dương Vân Long nói tất nhiên phi thường sốt ruột, vội vàng bảo Dương Vân Long giải thích lên. Dương Kiếm Hùng, Dương Phong Hổ cùng Tần Thiếu Phong cũng đều nhìn Dương Vân Long, mà Dương Vân Long cũng cười cười, lập tức hướng về mọi người nói ra lai lịch thật sự của thánh huyết nhất mạch, thì ra thánh huyết nhất mạch cũng không phải chỉ có Dương thị nhất mạch, còn có dòng họ khác, trong đó còn có Tần thị tồn tại, chỉ là ở ngàn vạn năm trước bên trong hạo kiếp thánh huyết nhất mạch gặp tổn thất cực lớn, chỉ còn lại có Dương thị nhất mạch. Từ trong lời của Dương Vân Long, Tần Thiếu Phong biết thánh huyết nhất mạch đến từ một cái hành tinh phi thường cổ xưa của Hồng Minh Đại Tiên giới này, một hành tinh này cũng được gọi tổ tinh của thánh huyết nhất mạch, người từ trên một hành tinh này đi ra đều có được thánh huyết, thực lực cũng cực kỳ nghịch thiên, ở toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên giới cũng lập ra cơ nghiệp to như vậy. Mà lúc ấy thánh huyết nhất mạch có rất nhiều dòng họ, Dương thị cùng Tần thị đều không tính là đại gia tộc gì, chỉ là ở ngàn vạn năm trước bên trong một hồi đại chiến cùng Phiêu Miểu đại thế giới kia, thánh huyết nhất mạch làm tiên phong của Hồng Minh đại tiên giới tham dự tràng đại chiến kia, chính là bởi vì như vậy mới làm cho cả thánh huyết nhất mạch gặp tai nạn trước đó chưa từng có. Tại bên trong một hồi hạo kiếp kia, toàn bộ thánh huyết nhất mạch hầu như điêu linh gần như không còn, vô số gia tộc đều bị hủy diệt hoàn toàn, cuối cùng thánh huyết nhất mạch càng là chỉ còn lại có Dương thị. Thánh huyết nhất mạch từng ở toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới đều là tay che trời, hoàn toàn điêu linh, không còn rầm rộ của trước đây nữa. Mà cái này vẫn không phải tai nạn lớn nhất, tai nạn lớn nhất lại là tại sao một hồi hạo kiếp kia, các thế lực lớn của Hồng Minh đại tiên giới thấy được thánh huyết nhất mạch đáng sợ, vậy mà liên thủ chèn ép thánh huyết nhất mạch. Cái này làm cho thánh huyết nhất mạch tại sao một hồi hạo kiếp kia qua ngày cực kỳ khó khăn. Chẳng qua dù sao thánh huyết nhất mạch tại bên trong trường hạo kiếp kia làm ra công tích khó có thể tưởng tượng, cho nên những thế lực kia cũng không dám làm quá gay gắt, cũng không chém tận giết tuyệt thánh huyết Dương thị, nhưng mà làm cho toàn bộ thánh huyết Dương thị đều không thể quên là những thế lực kia vậy mà âm thầm đem tổ tinh của bọn họ hủy diệt. Mà kết quả này chính là từ đó về sau toàn bộ thánh huyết nhất mạch cũng chỉ còn lại Dương thị nhất tộc, không còn có dòng họ khác. Điều này làm cho toàn bộ thánh huyết Dương thị tại cái thời kỳ kia đều là điên cuồng trả thù đối với những thế lực kia, rốt cục đem những thế lực kia đánh sợ, không dám đối với thánh huyết nhất mạch chèn ép nữa, khiến cho thánh huyết nhất mạch rốt cục lại đạt được cơ hội phát triển. Đương nhiên, thánh huyết cường đại không thể nghi ngờ, cho dù chỉ còn lại có thánh huyết Dương thị nhất tộc này, nhưng mà trải qua mấy vạn năm phát. Góc truyện audio.com, triển, nay toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc đã đem thế lực thẩm thấu đến các đại tinh vực của Hồng Minh đại tiên giới, hơn nữa trở thành thế lực chúa tể các tinh vực, lại trở thành đại thế lực tay che trời của Hồng Minh đại tiên giới. Chẳng qua sau khi hấp thụ một lần dạy dỗ kia, thánh huyết Dương thị nhất tộc cũng không làm ra chim đầu đàn nữa, tuy rằng thế lực trải rộng toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, nhưng mà còn chưa cùng bất cứ thế lực nào sinh ra mâu thuẫn, chỉ một lòng phát triển thực lực của bản thân. Đây cũng chính là cảnh tượng Tần Thiếu Phong đi tới Thánh Sơn này nhìn thấy, Dương Kiếm Hùng bọn con cháu Dương thị đều là cần canh tác, không có bất cứ hưởng thụ xa xỉ gì. Chẳng qua đối với cách làm như vậy của thánh huyết Dương thị, Tần Thiếu Phong lại là không ủng hộ. Nếu thánh huyết nhất mạch có thế lực như vậy nên có thù báo thù, có oán báo oán, thế lực lúc trước gây cho thánh huyết nhất mạch tai nạn một cái cũng không thể bỏ qua, chỉ cần đem những thế lực này đều diệt như vậy còn có ai có thể làm gì được thánh huyết nhất mạch. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiện tại là không thay đổi được tất cả cái này, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ là nghe xong Dương Vân Long nói việc này, ghi tạc trong lòng, cũng không có nói cái gì. Mà nghe xong Dương Vân Long nói, trong lòng Tần Thiếu Phong lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy, bọn họ sẽ cho rằng Tần Thiếu Phong là hậu nhân thánh huyết Tần thị nhất mạch kia, sẽ tán thành Tần Thiếu Phong tồn tại. Chỉ là trong lòng Tần Thiếu Phong rất rõ ràng mình chỉ là tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp mới có được thánh huyết, cũng không phải bởi vì huyết mạch của bản thân là thánh huyết nhất mạch, bởi vì bên trong toàn bộ tộc nhân Tần thị chỉ một mình hắn có được thánh huyết, cho dù là cả lão tổ tông Tần Hoàng cũng không có thánh huyết, cho nên Tần thị nhất tộc bọn họ căn bản là không phải thánh huyết nhất mạch, chẳng qua chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Dương Vân Long sau khi nói xong lai lịch của thánh huyết nhất mạch, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong: xem ra ngươi chính là hậu nhân thánh huyết Tần thị nhất tộc năm đó, không biết Tần thị nhất tộc các ngươi hiện tại có bao nhiêu người. Điểm này là cần biết rõ ràng, bởi vì cái này chính là quan hệ địa vị chủ đạo của Dương thị nhất tộc ở thánh huyết nhất mạch. Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng hiểu ý tứ Dương Vân Long, sau khi nghe xong Dương Vân Long nói hướng về hắn nói: chỉ có một mình ta. Dương Vân Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói những lời này, thật sâu nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lại không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa, mà là nói với Tần Thiếu Phong: ngươi đã là hậu nhân thánh huyết Tần thị, như vậy tự nhiên là có thể gia nhập thánh thể môn, từ nay về sau ngươi chính là người thánh thể môn, chuyện này ta sẽ hướng tông chủ gia tộc bẩm báo. Thiên võ tinh vực chỉ là một cái tinh vực rất hẻo lánh của Hồng Minh đại tiên giới, mà bọn Dương Vân Long những người này càng chỉ là nhánh của thánh huyết Dương thị nhất mạch, ra chuyện như vậy, bọn họ là không có quyền làm chủ, cho nên chỉ có thể nhận lấy Tần Thiếu Phong trước, sau đó đem chuyện này bẩm báo lên, đợi bên trên trả lời thuyết phục. Đối với cách làm của Dương Vân Long, Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ ý kiến gì, dù sao cái thánh huyết Dương thị này đồng ý mình lưu lại, như vậy hắn liền lưu lại, nếu cái góc truyện audio.com, thánh huyết Dương thị này không đồng ý mình lưu lại, vậy mình liền đi là được, chung quy không đến mức bởi vì mình có được thánh huyết mà lại không họ Dương, liền đem mình gạt bỏ đi. Dương Kiếm Hùng nghe xong Dương Vân Long nói, gật gật đầu, sau đó liền đem Tần Thiếu Phong mang đi về phía dưới núi này, sau khi đi tới lưng chừng dốc núi, Dương Kiếm Hùng hướng về Tần Thiếu Phong nói: tiểu huynh đệ, ngươi đã gia nhập thánh thể môn, như vậy liền phải giữ quy củ thánh thể môn chúng ta, đến, đây là cái quốc của ngươi, về sau ngươi cần phải đi theo mọi người khai khẩn ruộng bậc thang. Tần Thiếu Phong nhìn từ trong tay Dương Kiếm Hùng tiếp nhận cái cuốc, vẻ mặt không còn lời nào nhìn Dương Kiếm Hùng, hắn không nghĩ tới một việc mình gia nhập thánh thể dòng dõi vậy mà phải đi khai khẩn ruộng bậc thang, phải biết rằng Tần Thiếu Phong cũng là cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy, cái này nếu truyền ra, mặt mũi của hắn còn đặt vào đâu, còn không bị bọn Tiểu Bạch cười chết. Chẳng qua xem vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc của Dương Kiếm Hùng, Tần Thiếu Phong chỉ có nhịn. Cách chương.